3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 423, trọng tìm thiên thê. Trở lại bí cảnh trước, Tô Dạ đi trước trường Bạch Môn nắm tay nhận Quan Thương Vân sự tình nói cho Vương Tu Viễn. Toàn bộ trường Bạch Môn khóc giống rơi lệ vui mừng đứng lên. Quan Thương Vân tạo nghiệt không chỉ có riêng chỉ có Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành hai cái này. Người bị hại, không có Quan Thương Vân thiên hành đạo mới là thật thế thiên hành đạo. Thạch Thành Hiên nhân phẩm cùng thực lực Thành có quan hệ trực tiếp. Bằng không không có Thạch Thành Hiên tồn tại, Quan Thương Vân đã sớm đem Bắc vực dày vò long trời lỡ đất rồi. Mặc dù thú triều bị gắt gao ngăn chặn ở, tuy nhiên làm sao thời điểm có thể tiêu diệt cửu đầu xà cũng không tiện nói. Cho dù là một mực duy trì cục diện này đối nhân loại tu sĩ cũng có hại vô ích. Hơn nữa hai người căn bản là không có cách cùng tồn tại. Tô Dạ để lại cho trường Bạch Môn một ít thời gian chuẩn bị. Để cho bọn họ cùng cái này tiểu thiên thế giới cuối cùng cáo cá biệt. Sau đó cũng sửa sang lại chính mình ly biệt quê hương tâm tình. Quan Thương Vân vẫn lạc tin tức cũng không có bị phong tỏa. Mà là trước tiên vét sạch toàn bộ tiểu thiên thế giới. Cho dù là chúng Chí Thành cùng Nam Minh cũng không có không vỗ tay khen hay. Bọn họ đảo không phải là muốn thừa lúc vắng mà vào. Bởi vì bây giờ thiên hành đạo đem trước đó chưa từng có đoàn kết. Bọn họ chính là đơn thuần cao hứng. Quan Thương Vân cái này lão tặc bị rất nhiều người đánh đáy lòng xem thường. Bây giờ bị người giết thật đúng là đại khoái nhân tâm. Nhưng rốt cuộc là ai đem Quan Thương Vân giết? Thiên hành đạo khẩu phong ngược lại là rất căng. Chẳng lẽ là Thạch Thành Hiên rốt cuộc nhịn không được hắn? Hay lại là thiên hành đạo lại xuất hiện một cái trọng sinh cảnh tu sĩ? Trở lại bí cảnh Tô Dạ đã đem Quan Thương Vân sự tình quên mất. Bây giờ hắn cân nhắc chỉ có trung thiên thế giới đệ tử thực tập. Tô Dạ liền trước khi đi phải đem nên làm việc cũng làm xong. Đầu tiên Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành coi như là hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này hắn mới đem Phùng Nặc mang tới thấy hắn cha mẹ. Bằng không trước thấy cha mẹ sinh hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Phùng Nặc nhất định sẽ khổ sở phải chết. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành lại còn muốn trở lại trường Bạch Môn. Bất quá để cho Tô Dạ nghĩa chính ngôn từ ngăn cản. Tô Dạ đã hứa hẹn đem trường Bạch Môn đệ tử mang tới bí cảnh. Hai ngày nữa phải đi tiếp muốn người vừa tới. Không nghĩ đến Tô Dạ cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Sau đó Tô Dạ liền đem thời gian lưu cho bọn hắn một nhà ba người. Hắn tìm tới đã sắp phải bị quên mất Nguyệt An Hồn. Nguyệt An Hồn không biết bị cái gì kinh sợ. Sắc mặt trắng bệch tiều tụy nhìn Tô Dạ. Bất quá trong mắt hận ý nhưng lại tăng thêm mấy phần. Báo thù chuyện này, ta còn là thật bội phục ngươi. Nếu như sau này ngươi cho là thực lực đủ để giết chết ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nguyệt An Hồn ngẩn ra. Không nghĩ tới Tô Dạ rất công nhận nàng báo thù, nhưng là nàng cũng biết nếu như một mình đấu, nàng đời này cũng không có cơ hội. Người rốt cuộc quyết định đi hay là không đi La Thiên Môn? Nguyệt An Hồn đã không nghĩ đợi ở nơi này bí cảnh rồi. Nơi này vô thời vô khắc cũng qua lại đến cường đại quái vật. Nàng rất sợ không cẩn thận liền bị trở thành thức ăn. Còn không đến thời điểm. Hơn nữa ta còn có chút chuyện cần phải làm. Tô Dạ khoát tay một cái. Còn có thời gian nửa tháng liền muốn bắt đầu tỉ thí. Nguyệt An Hồn có chút nóng nảy nói. Nhưng là cách đệ tử thực tập còn một tháng thời gian. Tô Dạ phong khinh vân đạm trả lời. Nguyệt An Hồn không hiểu hỏi. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Tô Dạ ném xuống một ít túi giấy dầu đến thịt nướng. Còn có một chút hoa lộ rượu, sau đó rời đi, tùy ý Nguyệt An Hồn ở sau lưng nàng như thế nào gào thét cũng không có lý tới. Mà Nguyệt An Hồn cũng không dám tùy ý đi đi lại lại. Rất sợ thù còn chưa báo liền không minh bạch chết, Ngày thứ hai Tô Dạ sẽ đến trường Bạch Môn. Còn dư lại 400 người bao gồm trưởng lão đều đi theo Tô Dạ đi tới bí cảnh. Hoành Độ Hư không là bọn hắn cả đời cũng không dám tưởng tượng. Đã từng cao không thể chạm tinh không phảng phất có thể xúc tu được. Mỗi tên đệ tử trên mặt ưu sầu cũng dần dần hòa tan. Đi tới bí cảnh sau đó, kiếm chủng vẫn có vô cùng uy lực cực lớn, làm cho tất cả mọi người cũng lông tơ dựng ngược. Tô Dạ trực tiếp mở ra kính chốt cửa, tất cả mọi người đều dẫn tới ẩn kiếm môn. Tô Dạ trước đó nói xong rồi, bí cảnh chỉ là tạm thời chỗ tị nạn. Tô Dạ chuẩn bị đem bọn họ đưa đến phong thủy các. Dĩ nhiên nếu như có muốn lưu ở ẩn kiếm môn, hắn là như vậy phi thường hoan nghênh. Lưu lại chỉ có Vương Tu Viễn cùng một ít trẻ tuổi thôn khí cảnh đệ tử. Bọn họ đều là trước không quá được thích tu sĩ. Bất quá Tô Dạ không quan tâm. Nhưng là Tô Dạ lời cảnh cáo cũng đặt ở trước mặt. Ẩn kiếm môn cũng không phải là thế ngoại đào nguyên. Ẩn kiếm môn có chính mình một bộ tu luyện thể hệ. Nếu như không kiên trì nổi vậy cũng chỉ có thể bị đá đi ra ngoài. Cuối cùng Tô Dạ đem muốn đi cũng đưa đến phong thủy các. Trong này bao gồm 3 vị hóa tinh cảnh trưởng lão. Kim Thanh Dương tự nhiên vui không khỏi thu. Phong thủy các hóa tinh cảnh trưởng lão rốt cuộc đột phá 10 người đại quan. Mà Ngô Bính Tiến cũng là ở Tô Dạ đi ngắn ngủi trong nửa tháng. Cũng được công tấn thăng đến rồi hóa tinh cảnh. Ngô Bính Tiến mới vừa tấn thăng liền đi ra ngoài chấp hành một ít bí mật nhiệm vụ. Tô Dạ còn đến không kịp chúc mừng liền trở về bí cảnh. Sau đó mang theo Anis lại bước lên tìm thiên thê đường đi. Chỉ bất quá lần này thời gian có hạn, hắn phải tận lực ở trong vòng nửa tháng tìm lại được 3 cái thiên thê. Trước hắn đã tìm tập đến 7 chỗ thiên thê, còn nữa 3 tòa thiên thê thì có thể làm cho thiên thê đi đến chất biến. Cởi ra, bịa đặt hoàn toàn, truyền thừa bí mật, bất quá đang tìm kiếm trong quá trình rất nhiều thiên thê đều đã tàn phá không chịu nổi. Còn sót lại cũng không nhiều. Bất quá Tô Dạ hay là ở trong vòng 10 ngày may mắn tìm được 2 tòa thiên thê. Bây giờ cũng chỉ thiếu kém người cuối cùng liền có thể đại công cáo thành. Tô Dạ lại đi tới một nơi tiểu thiên thế giới. Hắn dành thời gian không có khắp nơi đi dạo lung tung, mà là trực tiếp đánh nghe đến đó có thiên thê. Không nói 2 câu trực tiếp chạy tới, một đường ngựa không ngừng vó câu. Một ngày liền tới đến thiên thê vị trí. Cái này tiểu thiên thế giới thiên thê bị một cái đao tu môn phái thật sự chiếm dụng. Muốn leo thực tập tự nhiên muốn nộp lên linh tinh. Một lần 1 bách linh tinh. Chút tiền này tài sản đối Tô Dạ mà nói không đáng nhắc đến. Tô Dạ mới vừa đem tiền túi từ hư không thủ hoàn trung lấy ra, liền phát hiện trước mặt vang lên tiếng huyên náo âm. Tô Dạ hơi cảm giác một chút liền phát hiện là giữa các tu sĩ nổi lên mâu thuẫn. Tô Dạ làm như không nghe, tiếp tục cùng Anis đi tới đoạt lại linh tinh địa phương. Nhưng khi Tô Dạ lại dừng bước, nhìn Tô Dạ do dự dự bộ dáng, thu tiền đệ tử không nhịn được nói, người rốt cuộc đóng không giao tiền. Tô Dạ thu hồi túi tiền, sau đó hướng phát sinh mâu thuẫn cái hướng kia đi tới. Phàm là thiên thê vị trí cũng tự thành một cảnh, mặc dù thiên thê ngay tại đao tu môn phái bên cạnh, lại dĩ nhiên tạo thành kích thước không nhỏ chấn, mà cái chấn này dĩ nhiên chính là do đao tu canh giữ. Một cái thể tráng như châu tu sĩ ôm chặt đầu nằm trên đất, mặc cho những người khác quyền đấm cước đá, chỉ chốc lát sau những người này khả năng chút giận xuất ra đủ rồi. Sau đó rời đi thời điểm chỉ hắn nói, lần sau đừng nữa cho ta xem thấy ngươi, bằng không thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Mặc dù Tô Dạ thuận miệng hỏi mấy câu, sẽ biết sự tình ngọn nguồn, mới vừa rồi kia vài tên tu sĩ đi ngang qua nơi đây thời điểm. Một con chó hướng về phía bọn họ lớn tiếng kêu 2 tiếng. Những người này liền trong lòng khó chịu, nhấc chân liền muốn đá cẩu. tu sĩ lực lượng nhưng là vượt xa người thường. Một cước này đi xuống coi như bị mất mạng. Bỗng nhiên một cái to con tu sĩ ngăn ở trước người bọn họ. Ôm Huyền nói, cậu tử không hiểu chuyện. Các vị huynh đệ tha lỗi nhiều hơn. Một cái tu sĩ phun một cái. Người mẹ hắn là ai à? Mọi người cho ta bàn hổ một bộ mặt. Sau này liền đều là bạn. Vài tên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cau mày mắng. Ngươi có phải hay không là đầu không dễ xài? Ta bàn hổ suy nghĩ mặc dù không quá dễ sử dụng. Nhưng là liền thích hành hiệp trượng nghĩa. Cũng cái gì ngổn ngang. Các huynh đệ lên. Mấy cái tu sĩ xông lại liền đem tráng hán đạp ngã trên đất. Mặc dù đều là thôn khí cảnh tu sĩ, hạ thủ cũng không ác như vậy. Nhưng là khi tráng hán đứng lên thời điểm cũng là sưng mặt sưng mũi. Hắn một mực khom người che chở con chó kia. Thấy những người đó đi xa sau đó, bày ra một bộ ngữ trọng tâm trường nghiêm túc bộ dáng nói. Cẩu tử, sau này cũng không thể mù kêu lên. Con chó kia tựa hồ cảm nhận được tự xưng bàn hổ tu sĩ có lòng tốt, cái đuôi lắc tới lắc lui cọ sát hắn, sau đó vui sướng chạy ra. Lúc này bàn hổ hướng về phía chung quanh xem nhân cười hắc hắc. Không biết còn tưởng rằng gặp đặc biệt gì vui vẻ sự tình. Vây xem người thật giống như đã kiến quán không trách. Tựa hồ như vậy cảnh tượng mỗi ngày đều muốn phát sinh. Tất cả đều là xem náo nhiệt. Đám người đi sau đó. Bàn hổ như một làn khói chạy chậm đến một nơi không người hồ đồng. Bỗng dưng quỳ dưới đất. Sau đó một tay che ngực. Một tay che mũi. Máu tươi xuyên thấu qua bàn hổ năm ngón tay khe hở. Từng giọt tung tích. Rơi vào cho bụi bên trong trở nên ô hắc khởi tới. Bàn hổ từ trong ngực xuất ra một khối vải xám lau sạch nhẹ nhẹ đến vết máu. Thật giống như so với hắn vải thô áo gai cảm giác càng làm người thấy chua xót. Hắn hơi chút chậm chậm sau đó đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra đi ra cái trấn này. Sau đó trở lại cũng không tính xa một nơi thôn. Tô giả không biết tại sao, tên này nhìn đầu không tốt lắm xử tu sĩ. Xúc động trong lòng hắn mềm mại nhất nơi. Tô giả hơi chút dòm ngó một cái hạ bàn hổ, cũng biết trong cơ thể hắn kinh mạch rối loạn, hơn nữa có rất nhiều nơi ám thương. Nhìn cao to lực lưỡng, trên thực tế suy yếu rất. Thật sự nếu không kịp thời chữa, sợ rằng đều không vài năm sống đầu. Bàn hổ dọc theo đường đi cùng rất nhiều người chào hỏi, nhưng là không có ai đáp lại hắn. Bàn hổ cũng không lúng túng, thấy có tiểu hài từ thời điểm bày ra mặt quỷ trêu chọc bọn họ. Nhưng là bọn nhỏ lại đáp lại, bàn hổ là ngu đần, không cha không người thương. Ha ha, Tô giả cau mày, trong lòng có một loại háo hức khác thường lại nảy sinh. Hắn hít sâu một hơi, tiếp theo sau đó cảm giác đã tiến vào một nơi đơn sơ nhà lá bàn hổ. Mẹ, khụ khụ. Hoa trở lại, bàn hổ cười hì hì, sau đó ngồi vào đất vàng đốt thành thổ kháng cạnh, vỗ nhẹ nhẹ đánh một vị cực kỳ tiều tụy lão ẩu. Nương, ta đây phải đi cho ngài nấu cơm ăn. Bàn hổ giống như ảo thuật như thế từ trong tay áo móc ra hai cái cá giếc. Sau đó cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chốc lát sau một luồng mùi thơm liền từ nhà lá bên trong truyền ra. Bàn hổ bưng lựa ra thấu xương trắng như tuyết canh cá. Lần nữa ngồi vào lão ẩu bên người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đút nàng. Rất sợ hắn mẫu thân bị nóng đến. Không biết thế nào, Tô giả trên mặt hốt nhiên nhưng liền chảy ra hai hàng thanh lệ. Một khắc kia hắn phảng phất thấy được đã từng mình và Dương Hoa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.